Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29, Đao Long chuẩn bị ở sau. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La không biết Đao Long ẩn thân vị trí, cho nên giống như Long bọn hắn chỉ có thể tách ra đi tìm. Giống như Long tại ngói Long địa bàn bên trên cảm ứng đến hắc khí. Rất nhanh một tia chỉ xuất hiện, trong nháy mắt hắc khí bị giống như Long cảm ứng được. Gia tốc tới nơi đó là một nhà hàng tạp hóa. Lúc này tiệm tạp hóa đã trải qua đóng cửa. Bốn phía nhìn kỹ một chút, không có cái khác khả năng. Vô luận như thế nào đều dùng nên vào xem. Xem ra chỉ có thể dùng dê phù chú. Giống như Long phi đến mái nhà, sau đó linh hồn xuất khiếu tiến vào tiệm tạp hóa, cùng thông thường tiệm tạp hóa không có gì khác biệt. Kệ hàng bên trên bày đầy thương phẩm, trong phòng ngủ truyền đến đều đều tiếng hít thở. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, giống như Long cũng có chút hoài nghi mình. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, dưới tivi trong bóng tối toát ra một đoàn hắc khí. Đoàn kia hắc khí theo cửa phòng ngủ may chui vào, giống như Long vội vàng đuổi theo. Sau khi đi vào phát hiện hắc khí chui vào trên giường người thân thể bên trong. Tiếp lấy người kia cái bóng đứng lên, sau đó biến thành một cái bóng đen nhẫn giả. Bóng đen nhẫn giả dung nhập trong bóng tối, dự định rời đi, giống như Long linh hồn trong nháy mắt quy vị, nhảy xuống mái nhà ngăn cản hắn. Bóng đen nhẫn giả không nói hai lời đối với giống như Long phát khởi công kích. Bất quá giống như Long bắt lấy bóng đen nhẫn giả cánh tay trong nháy mắt liền đem hắc khí bóc ra ra. Sau đó dùng hỏa diễm tiêu diệt, đem cái bóng đưa trở về. Giống như Long phát hiện người kia tựa như làm ác mộng một dạng toàn thân suốt mồ hôi. Dùng ngựa phù chú chữa khỏi một chút, người kia mới khôi phục giấc ngủ bình thường. Không thể kết nối vào ám ảnh binh đoàn, sẽ dùng người bình thường cái bóng cải tạo thành bóng đen nhẫn giả. Đao Long còn thật là đáng chết, tình huống nơi này tuyệt đối không phải trường hợp đặc biệt. Nói cách khác, ở trên muộn không biết có bao nhiêu người cái bóng sẽ bị cải tạo thành bóng đen nhẫn giả, mặc dù người này chỉ là làm ác mộng, nhưng là ai biết sẽ có hay không có càng nhiều tác dụng phụ. Giống như Long lập tức liên hệ những người khác. Mọi người chú ý, ta phát hiện bóng đen nhẫn giả là Đao Long dùng người bình thường cái bóng tăng thêm hắc khí cải tạo. Nếu như gặp phải liền ngăn cản xuống, đã giải rồi, được. Người bên kia tìm tới tung tích của hắn sao, còn không có. Bất quá ta nhất định sẽ tìm được. Kết thúc cuộc nói chuyện, giống như Long phi hướng ngói Long một chỗ hàng tồn nhà kho. Một chỗ trong mật thất dưới đất, hắc không thân thể chấn động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thế nào, Đao Long nhãn con ngươi đều không mở ra. Đao Long đại nhân, ảnh mầm móng bị tiêu diệt. Hắc không nói ra, a đại bộ phận đều là, chỉ có mấy cái. Ha ha, động tác rất nhanh nha. Chắc hẳn hắn là phát hiện cái gì đi. Cũng tốt. Để ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Đao Long nói xong hóa thành một cỗ hắc khí biến mất. Ở trong mật thất, hắc không qua một hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng niệm động chu ngữ, bốn phía không ngừng có bóng dáng tụ hợp vào đến trong thân thể của hắn. Chính là chỗ này, cảm ứng được đao trên thân rồng tản mát ra hắc khí. Giống như Long hiện thân rơi xuống, Đao Long. Những hắc ảnh kia nhẫn giả là ngươi làm đi. Ngươi cứ nói đi, bất quá ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì Ma Long nữ không có điều động bóng đen binh đoàn quyền hạn? Không phải ta cũng sẽ không hoa lớn như vậy công phu đến làm loại này tàn thứ phẩm. Đao Long chậm rãi nói ra, từ bỏ loại thủ đoạn này, đem mọi người cái bóng giải phóng. Giống như Long nghiêm nghị nói ra, ta tại sao phải giải trừ đâu, mặc dù không có chân chính bóng đen binh đoàn dùng tốt. Nhưng là thủ hạ của cũng không tệ. Không tin ngươi nhìn, Đao Long thủ bên trong pháp trượng ở trên địa vừa gõ. vô số bóng đen nhẫn giả từ trong bóng tối chui ra. Ngươi đáng chết, giống như trên thân rồng quang mang lóe lên, sau một khắc biến thành phong linh trạng thái, trong tay cây quạt mở ra vung lên, mấy đạo phong nhận xoay tròn lấy cắt gọt bốn phía bóng đen nhẫn giả. Khiếu phong lực lượng sao coi như có thể, vậy liền thử xem một chiêu này đi. Đao long âm tiếu, trong tay pháp trượng phát ra một chút ánh sáng. Sau một khắc còn không có bị đánh tan, bóng đen nhẫn giả bắt đầu không ngừng dung hợp. Rất nhanh một cái cao 10 mét hắc sắc quái vật xuất hiện ở giống như long trước mặt. Đi thôi bóng đen của ta tướng quân, tiêu diệt thánh long tử. Đao long hạ lệnh, bóng đen kia tướng quân hai tay hóa thành lợi nhận hướng giống như long chém tới. Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những cái này sao? Giống như long thân thể tung bay ở giữa không trung, thao túng gió tạo thành một thanh trường đao hướng bóng đen tướng quân chém tới. Bóng đen tướng quân mặt ngoài thân thể một trận biến hóa. Một bộ áo giáp cấp tốc xuất hiện chặn lại giống như long công kích. Giống như long nhìn thấy miệng vết thương có hắc khí không ngừng tiêu tán. Biết công kích của mình có hiệu quả, nhưng là đối với bóng đen tướng quân thân thể cao lớn, công kích của mình hiệu quả thật sự là quá kém. Cảm nhận được bản thân bị thương, bóng đen tướng quân một trận phẫn nộ, hét lớn một tiếng, hai tay hướng giống như long chộp tới. Giống như long điều khiển gió lực lượng ở trong không không ngừng tránh né, đồng thời còn kích. Mỗi một lần công kích đều có thể cho bóng đen tướng quân tạo thành một tia tổn thương. Lại một lần bổ về phía bóng đen tướng quân ngực. Lần này bóng đen tướng quân tay trái thế mà biến hóa thành một mặt tấm chắn chặn lại giống như long công kích. Giống như long lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một kích này cũng không có đối với bóng đen tướng quân tạo thành tổn thương. Nhìn thấy giống như long kinh ngạc bộ dáng, đao long đắc ý đến, phát hiện sao thánh long tử. Bóng đen tướng quân đang không ngừng trưởng thành, người chẳng qua là hắn đá mài đao mà thôi. Đao long kiểu nói này giống như long cũng phản ảnh tới. Trong lòng mắng một câu đáng giận, thần sắc trên mặt lại không có biến hóa, người sẽ không sợ hắn bị ta tiêu diệt hết. Ngươi thời gian dài như vậy, kế hoạch thất bại trong gang tấc. Sợ, đương nhiên sợ, bất quá ngươi làm được không coi như ngươi còn có thể chống đỡ tiếp. Có thể bảo chứng tại bên trong cơ thể ngươi hết giận hao tổn xong trước đó tiêu diệt bóng đen gần. Sao, đau lòng đắc ý đến. Hừ, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Giống như long nói kích phát trong cơ thể phong năng lượng. Trong tay cây quạt phát ra thanh sắc quang mang, thánh long khiếu phong quyển. Sau một khắc cây quạt hóa thành vô số tiểu phiến tử. Nương theo lấy phong hóa thành long quyển sắp tối ảnh tướng quân quấn quanh ở trong đó. Không ngừng xé rách cắt gọt, bóng đen tướng quân trên người trên khải giáp vết cắt không ngừng mở rộng biến thành vết rách. Lại không ngừng mở rộng, cuối cùng áo giáp vỡ nát. Thân thể cũng chỉ giữ vững được mười mấy miều, phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên tiêu tán, giống như long rơi ở trên địa thở phì phò, bề ngoài cũng thay đổi thành thông thường bộ dáng. Cảm thụ được thể nội phong năng lượng trạng thái, hắn biết tối thiểu một tuần lễ không thể biến thân thành phong linh trạng thái. Bát tiên còn để lại phong ấn để ngươi khống chế bát đại ác ma lực lượng. Xem ra là sự thật, đau lòng không có lộ ra thất bại uể oải hoặc là không cam lòng. Giống như long nhíu mày, chẳng lẽ đau lòng còn có thủ đoạn khác? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lần này ta chuẩn bị chính là cái này bóng đen tướng quân. Bất quá lần tiếp theo, coi như không nhất định, đau lòng nói ra, vô luận ngươi có âm mưu gì, ta đều biết ngăn cản ngươi. Giống như long kiên định mà nói, ha ha, so sánh dưới, mà long nữ mới là ngươi nên người đối phó đi, ta chẳng qua là một cái truy cầu pháp thuật pháp sư, mà trên thế giới lại có rất nhiều hấp dẫn đồ của ta thôi. Ngươi nếu có thể xuất thủ bảo hộ ma long nữ, làm gì cùng ta gây khó dễ đâu, Đao Long nói ra. Mà Lậu Nữ cũng không có chủ động làm ác. Ngươi không giống nhau, giống như Long nói ra. Có đúng không ta nhưng là muốn nhìn xem, mà Lậu Nữ làm ác thời điểm ngươi sẽ làm sao? Đao Long lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Vậy không cần ngươi tới quản, hay là thúc thủ chịu trói đi. Giống như Long vừa muốn xuất thủ, lại gặp Đao Long phát ra một cỗ hắc khí. Hắc khí biến hóa, xuất hiện lại là Punisher liên thủ với Daredevil ngăn cản rất nhiều giống Mộng Du đồng dạng người. Ngươi không phải muốn biết cái bóng biến thành bóng đen nhẫn giả sau những người bình thường kia sẽ như thế nào sao? Đây chính là kết quả. Đao Long nói hóa thành một cỗ hắc khí biến mất, giống như Long thầm mắng một câu, gia tốc phi hành chạy tới Punisher vị trí của bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.